Hệ thống huyết tộc, chương 102, khu giao dịch, gocchuyenaudio.com, chương 102 khu giao dịch. Queen bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi mà Leo đã đặt cho cậu, rõ ràng là thầy ấy biết điều gì đó về cậu thông qua khả năng của thầy ấy, và đó là lý do tại sao thầy ấy đã đặt câu hỏi ngay từ đầu. Nhưng thay vì giao cậu cho cấp trợ y của thầy ấy, hoặc cố gắng tự mình đối phó với cậu, thầy ấy lại hỏi một câu hỏi đơn giản, nếu mình trả lời sai câu này, liệu thầy ấy có tấn công mình không? Hoặc thậm chí giao mình cho người khác, Quinn nghĩ, nhưng xét theo những gì thầy ấy đã nói trước đó. Nếu Quinn nói dối, thầy ấy có thể phát hiện, tất cả mọi thứ về xã hội nhân loại hiện tại khiến Quinn cảm thấy chán nản đến tận xương tùy. Nó không chỉ là chính phủ hay quân đội mà còn là những người khởi nguyên. Khi cha mẹ cậu đang chiến đấu trong chiến tranh, tại sao họ lại chọn để lộ bản thân mình vào lúc cuối cùng và chỉ sau đó chia sẻ sức mạnh của họ? Tại sao quân đội lại thiết kế hệ thống xếp hạng này để phân loại tất cả mọi người? Theo một cách nào đó, cậu muốn nhìn thấy sự sụp đổ của xã hội hiện tại. Nhưng cậu có muốn mọi người đều bị chết không? Không, cậu muốn Doki chiến thắng trong cuộc chiến, không, cậu cũng không muốn điều đó. Bây giờ cậu nghĩ về nó nhiều hơn, cậu đang ở một vị trí thú vị. Chính xác thì cậu không thể gọi mình là con người được nữa. Nếu họ phát hiện ra cậu là người như thế nào, họ có chấp nhận cậu ở bên cạnh họ không? Có lẽ là không, con người sợ hãi trước những điều chưa biết. Nhưng có hai người đã làm được, Layla và Warden biết cậu là người như thế nào, và họ vẫn không có nghỉ nói chuyện với cậu hoặc đối xử với cậu một cách khác biệt. Quinn biết câu trả lời của mình là gì, em đứng về phía chính mình nhưng cũng có những người em muốn bảo vệ ở phía bên này. Trong một giây, Leo chỉ lặng lẽ đứng đó, thầy ấy liên tục nhìn ngọn lửa màu tím đang bùng cháy xung quanh Quinn, rồi quay người bỏ đi mà không nói một lời. Mình đoán câu trả lời của mình lúc đó là ổn, Quinn vừa nói vừa thở ra một hơi lớn, cậu cảm thấy như bất cứ giây nào cậu sắp bị suy nhược thần kinh. Kiếm cho mình một vũ khí mới, nhóc con, Leo hét lên, em sẽ cần nó cho cuộc thám hiểm cổng điện tử, và đề nghị của tôi vẫn còn đó. Hãy thoải mái đấu tay đôi với tôi bất cứ khi nào em muốn. Các lớp chiến đấu đã kết thúc và Quinn vẫn chưa làm gì được nhiều cho nội dung công việc hôm nay. Không có trang bị của riêng mình, cậu phải chọn một thứ khác chê y tường. Nhưng khi cậu thử dùng kiếm, cậu nhận ra rằng cậu cần luyện tập nhiều như thế nào trước khi cậu có thể trở thành một người thành thạo với thứ này. Việc sử dụng nắm đấm khiến cậu cảm thấy tự nhiên, đặc biệt là vì gần như tất cả các kỹ năng của cậu đều yêu cầu cậu sử dụng tay. Điều này có nghĩa cậu cần một bộ găng tay mới. Trước khi rời sân huấn luyện, cậu hỏi mượn chiếc ô của Lay và quyết định đi đến thư viện cho phần còn lại của buổi chiều. Ở đó cậu sẽ có thể sử dụng các máy tính công cộng. Chê y đường đến đó, cậu đã mở hệ thống của mình để kiểm tra một vài thứ. Thứ nhất đó là tinh thể tồn kho của cậu. Hiện tại cậu có 16 tinh thể bậc cơ bản, một tinh thể bậc trung cấp và một tinh thể bậc cao cấp. Cửa hàng của hệ thống có một bộ găng tay trung cấp cho cậu, và tất cả những gì cậu cần cho chúng là 3 viên tinh thể trung cấp. Không có yêu cầu về loại nào. Sau đó là tinh thể bậc cao cấp chỉ có thể được sử dụng để làm một chiếc nhẫn. gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cậu cũng ngồi xuống máy tính và tiếp tục truy cập khu giao dịch. Cậu bắt đầu tìm kiếm để xem đâu là giá tiêu chuẩn để bán các viên tinh thể. Hiện giờ, những tinh thể bậc cơ bản là vô dụng đối với cậu. Trước khi đăng nhập để truy cập phần vũ khí của khu giao dịch, cậu phải nhập số ID quân sự của mình. Điều này không được hệ thống ghi lại, chỉ chứng minh rằng cậu được phép mua và bán vũ khí. Khu giao dịch hứa hẹn sẽ xáo trộn tất cả thông tin sau khi được xác nhận và nhập vào. Nếu mọi người có thể biết ai đang bán những mặt hàng này, thì nó sẽ gây ra một vấn đề lớn cho người bán. Nhập ID tên người dùng, mình sẽ chỉ sử dụng một cái giống như trò chơi của mình. Blood Evolver, một tinh thể bậc cơ bản tiêu chuẩn có thể được bán với giá 100 điểm, một tinh thể bậc trung cấp 1.000 và tinh thể cao cấp 10.000. Lúc này, cậu đang ngồi chê y một mỏ vàng. Một số tinh thể được bán với giá cao hơn tùy thuộc vào độ quý hiếm của chúng hoặc những gì chúng có thể được biến thành. Tiếp theo, cậu bắt đầu tìm kiếm găng tay, không có nhiều mặt hàng trực tuyến so với các vũ khí khác nhưng vẫn còn nhiều thứ có thể chọn lựa. Cậu nhận thấy rằng một khi cậu chuyển lên từ vũ khí cấp cơ bản, mô tả của từng vật phẩm sẽ khá quan trọng. Nó sẽ cho bạn biết tinh thể nào đã được sử dụng để tạo ra vũ khí, gợi ý cho thấy rằng nó có thể có một số loại thuộc tính khác ngoài sức mạnh. Ví dụ, một số có thể có khả năng chống cháy nếu được làm từ quái thú từ hành tinh nóng khắc nghiệt, hoặc có khả năng chống hàn đối với quái thú từ hành tinh băng giá quanh năm. Để tôi cho cậu một mẹo, hệ thống cho biết, đặt bản chê y máy tính và sử dụng kỹ năng quan sát của bạn trong khi xem xét mặt hàng. Quinn đã làm theo yêu cầu của hệ thống và rất ngạc nhiên trước kết quả. Đột nhiên, cậu có thể nhìn thấy chỉ số của tất cả các loại vũ khí trước mặt mình. Nhưng bằng cách nào, Quinn hỏi, hệ thống bạn đang sử dụng bản thân nó giống như một hệ thống máy tính. Nó quét thông tin mà máy tính nói với nó và đặt nó thành những con số để bạn dễ hiểu. Mặc dù nó sẽ chỉ có thể cho bạn biết nếu tinh thể quái thú có trong cơ sở dữ liệu. Tôi đã cố gắng hết sức để đưa càng nhiều con thú khác nhau vào cơ sở dữ liệu khi tôi có thể, nhưng có thể có một số con tôi chưa từng thấy. Quinn tiếp tục lục tìm các món đồ, nhưng có điều khiến cậu ngạc nhiên, không có món nào cho số liệu thống kê giống như trong cửa hàng. Tối đa, sức mạnh mà họ cung cấp là 5, trong khi vũ khí trung cấp trong hệ thống của cậu là 6, chắc chắn đó chỉ là một điểm mạnh của sự khác biệt nhưng ngay bây giờ đó là rất nhiều. Điều thứ hai là giá của găng tay. Chúng dao động từ 6 đến 8.000 credit. Đó là bởi vì nó bao gồm chi phí tìm kiếm tất cả các viên tinh thể, và cũng phải trả tiền cho ai đó cùng rèn vũ khí. Ngay cả giá vũ khí cấp cơ bản cũng vào khoảng 2.000 credit. Quinn thậm chí không thèm nhìn bất kỳ vũ khí cấp cao nào. Cậu ngồi đó và bắt đầu suy nghĩ một lúc về việc phải làm gì và đâu là lựa chọn tốt nhất. Không nghi ngờ gì nữa, cậu cần vũ khí trước tuần sau. Cuối cùng, cậu cũng quyết định việc tốt nhất nên làm là bán tinh thể cao cấp. Mặc dù cậu đã có thể sử dụng nó để tạo ra một chiếc nhẫn bảo vệ cậu khỏi ánh nắng mặt trời. Cậu cần 10 cái như vậy và không chỉ vậy, nó yêu cầu lấy từ một con quái vật cụ thể từ một hành tinh cổng đỏ. Gocchuyenaudio.com, một nơi mà học viên không được phép đến bất cứ khi nào họ muốn. Về cơ bản nó vô dụng đối với cậu ngay bây giờ, và các khoản tín dụng sẽ hữu ích hơn. Quinn sau đó bắt đầu tìm kiếm một viên tinh thể Deathbed trên thị trường với hy vọng tìm ra mức giá mà cậu có thể bán nó, nhưng thật ngạc nhiên, không có một viên tinh thể Deathbed nào được bán cả. Không có manh mối để bán nó bao nhiêu cho Quinn quyết định xem xét các viên tinh thể cụ thể khác và định giá nó tương tự. Cậu đã tính giá cơ bản của viên tinh thể cộng thêm khoảng 2.000 credit để bán nó với giá tổng cộng là 12.000. Và đã xong, bây giờ tất cả những gì mình cần làm là đợi nó được bán, sau đó mình có thể mua 2 viên tinh thể trung cấp và tạo được vũ khí từ hệ thống. Đinh, chỉ mới diễn ra trong vài giây, nhưng ai đó đã đặt tiền cho viên tinh thể. Cùng với nó là một con số xác nhận thông tin cổng dịch chuyển. Tất cả những gì Quinn cần làm là đến đơn vị lưu trữ và đặt viên tinh thể vào máy dịch chuyển. Sau khi nhập số xác nhận, nó sẽ dịch chuyển vật phẩm đến người dùng ở đầu bên kia. Ở một nơi nào đó trong một căn phòng tối, một cậu nhóc trẻ với mái tóc vuốt ngược ra sau trông có vẻ bằng tuổi Quinn đang chê y máy tính của mình duyệt qua khu giao dịch. Nào, anh chàng đó bị sao vậy, mình đã trả cho anh ta số tiền hậu hĩnh để lấy viên tinh thể đó cho mình. Mình chỉ cần một viên nữa thôi, cậu nhóc nói, cậu không bao giờ mong đợi sẽ tìm thấy bất cứ thứ gì chê y thị trường, nhưng mỗi ngày cậu đều kiểm tra chỉ để chắc chắn. Tuy nhiên, viên tinh thể chính xác là thứ cậu đang tìm kiếm đã xuất hiện. Không thể nào, và chỉ với 12.000 credit, mình phải mua ngay lập tức, không chút do dự cậu nhóc quẹt thẻ chê y máy tính bên cạnh xác nhận đã mua món hàng. Một người đàn ông sau đó xuất hiện từ trong bóng tối và đứng cạnh cậu nhóc. Thiếu gia, nếu cha cậu phát hiện ra cậu không lấy được những viên tinh thể thông qua nỗ lực của chính mình, ông ấy sẽ rất tức giận. Mỗi người chúng ta đều phải đi săn những con quái vật đó như một thử thách cho chính mình. Người đàn ông nói, ha, ha, cha ta tưởng ngăn cản ta, hiện tại con nhẫn ta rốt cục có thể rời đi nơi này. Sau đó cậu nhìn vào màn hình máy tính một lần nữa. Cảm ơn cậu, Blood Evolver, cậu đã tạo nên ngày này của tôi. Nếu tôi gặp cậu ngoài đời, tôi hứa tôi sẽ trả được món nợ này. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuk Shop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuk Shop 21, link BRGT, cách chương.